Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 25, mục tiêu là ai? Quang Minh, đột nhiên xuất hiện, đau đớn như hình với bóng, đột nhiên không kịp chuẩn bị Tần Nhiên, kêu rên lên tiếng, sắc mặt càng là biến đổi. Làm sao? Sơ Cri sốt sắng hỏi, đây là Sơ Cri nhận thức Tần Nhiên tới nay. Lần thứ nhất nhìn thấy Tần Nhiên biểu thị ra tương tự, bị thương, dáng dấp. Theo bản năng, Sơ Cri liền móc ra thương, chỉ vào đạo kia đến gần bóng người. Tuy rằng Sơ Cri cũng không có bởi vì Quang Minh mà bị thương tổn. Ngược lại, ở cảm nhận được này cỗ Quang Minh, lúc hắn còn cảm giác bỗng cảm thấy phấn chấn. Thế nhưng Tần Nhiên dáng dấp, nhưng báo cho Sơ Cri phải nên làm như thế nào? Bất quá. Ngay tại Sơ Cri chuẩn bị kéo cò súng thời điểm, Tần Nhiên bàn tay xuất hiện ở Sơ Cri nắm thương trên cổ tay. Không có chuyện gì, chỉ là nhất thời không có quen thuộc. Tần Nhiên nói như vậy nói. Sau đó, hắn nhìn về phía người đến, ánh mắt không quen, bởi vì, tà dị thân thể, duyên cớ, Tần Nhiên sớm đã biết mình đối mặt chính trực năng lượng. Chúc phúc vật phẩm, thánh vật chờ lúc, sẽ rất phiền phức. Chỉ là, Tần Nhiên không nghĩ tới sẽ phiền phức đến mức độ như vậy. Thành như hắn từng nói, hắn cũng không có bị chân chính ý nghĩa lên thương tổn. HP cũng không có bất kỳ giảm thiểu. Dựa theo thường thức phán đoán, chứng minh trước mắt Quang Minh, sức mạnh cũng không mạnh. Nhưng chính là như vậy cũng không mạnh, Quang Minh, sức mạnh. Cũng đã nhường hắn cảm nhận được thân thể thật giống như bị kim đâm. Bỏng nước sôi cảm giác. Hơn nữa, vẫn là kéo dài không ngừng. Tư vị này không phải là tốt như vậy được. Vì lẽ đó, Tần Nhiên ở đáy lòng lại một lần cảnh báo chính mình phải cẩn thận những kia khắc chế. Tà dị thân thể, tồn tại đồng thời, đối với bước nhanh mà đến, chưa từng gặp mặt giám khảo, hoàn toàn không có một chút nào hảo cảm. Rất đơn giản, Tần Nhiên có thể cảm giác được rõ rệt, đối phương là cố ý. Mặc kệ là đối phương trên mặt hiện lên khá có thâm ý nụ cười, vẫn là đầy hứng thú ánh mắt, đều ở báo cho Tần Nhiên điểm này. Cho dù không có phát hiện ác ý, chính là ba người bọn hắn mang theo lời nói như vậy, thân hình cao lớn, cường tráng, ở trần trên người, khí tức khác nào hung thú giám khảo đi tới Tần Nhiên trước mặt một bước xa lúc, mới dừng bước, lấy nhìn xuống tư thái nhìn Tần Nhiên. Tuy rằng ở đối phương đi tới lúc, Tần Nhiên liền đã phát hiện đối phương cao to, cường tráng, nhưng khi đối phương ở trước mặt hắn sau khi dừng lại, Tần Nhiên mới phát hiện đối phương hình thể vượt xa trước hắn tính toán. Hắn ở người thường thân cao bên trong, thuộc về trung đẳng thiên lên, có thể người trước mắt cao hơn hắn hai con còn nhiều. Đỉnh đầu của hắn liền đối với phương cằm đều không có đủ đến. Chỉ là đạt ở lồng ngực vị trí, cho tới cường tráng trình độ, nhìn cái kia so với thường nhân bắp đùi còn có cánh tay trắng kiện, đủ khiến bất luận người nào cũng vì đó ngơ ngác, hơn nữa cái kia làm người run rẩy hung thú khí tức. Trước mắt giám khảo như là một con hung thú, giống hơn là một người, dù cho trên thân thể vung phát ra quang minh, mở miệng nói chuyện cũng giống như vậy. Smooth, ngươi chớ quá mức. Hắn nhưng là, câm miệng, Nikai ngươi giám khảo chức trách đã kết thúc, đón lấy là ta đối với bọn họ thử luyện, còn chưa tới phiên ngươi đến quơ tay múa chân ba người các ngươi hiện tại nghe kỹ cho ta rồi. Ta thử luyện rất đơn giản, các ngươi chỉ cần dọc theo trước mắt con đường tiến lên. Lúc nào ta thỏa mãn, lúc nào coi như là thông qua rồi. Một tiếng quát lớn, Smooth rất thẳng thắn đánh gãy Nikai lời nói. Sau đó, ở Nikai một mặt tức giận nhìn kỹ, hắn nghiêng đầu, trừng mắt mắt nói rằng, mà theo Smooth lời nói, trước mắt rộng rãi phòng khách liền xuất hiện một trận chặt chẽ run run. Ầm ầm ầm, liên tục tiếng vang sau, Tần Nhiên phía sau, tay trái, bên tay phải ba mặt vách tường liền như vậy chìm xuống. Lộ ra ba cái đen nhánh cửa động, chính mình chọn một cái đi. Smooth chỉ tay ba cái cửa động, vèo, chó đen ở Smooth vừa dứt lời dưới trong nháy mắt liền nhảy vào bên trái cửa động. Tần Nhiên hơi nhướng mày, liền lần thứ ba thử luyện đều có ứng đối kế hoạch. Hiển nhiên, chó đen biết đến tin tức muốn so với hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Mà chuyện này với hắn cùng Sir Cree tới nói không phải là tin tức tốt gì. Đơn giản nhất một con đường bị chọn đi rồi. Còn lại hai cái kết quả tốt nhất cũng bất quá là tương đối nguy hiểm cùng nguy hiểm nhất. Hoặc là liền dứt khoát là đều rất nguy hiểm. Tần Nhiên nhìn kỹ còn lại hai con đường. Nỗ lực vứt bỏ đau đớn trên người. Hắn hy vọng thông qua con mắt, lỗ tai đến cho mình một cái tương đối phán đoán chuẩn xác. Thế nhưng một mảnh tối nghĩa, hắc ám ngăn cản tầm mắt của hắn cùng thính lực, nhường hắn có tới A cấp bậc nhận biết, vào lúc này hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí, liền ngay cả Tần Nhiên khá là tin cậy trực giác cũng giống như vậy. Tần Nhiên nhìn hai con đường, bất luận cái nào một cái, đều không có dành cho Tần Nhiên cảm giác nguy hiểm. Nói cách khác, chỉ có thể dựa vào vận may rồi. Loại này hoàn toàn dựa vào vận may cách làm nhường Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Sắp thành công cùng thất bại giao cho vận mệnh để phán đoán. Là Tần Nhiên phi thường chán ghét. Bất quá, đối mặt không có thể trốn tránh nguy hiểm lúc, Tần Nhiên cũng không ngại một kích. Sau đó, hắn nhìn về phía Smooth. Có thể từ bỏ sao? Tần Nhiên hỏi. Hắn là bởi vì đầu mối chính nhiệm vụ duyên cớ, mà không chỗ có thể trốn. Nhưng Sir Cree không giống nhau. Nếu như có thể, Tần Nhiên cũng không hy vọng Sir Cree kế tục mạo hiểm xuống. Không được, Smooth như chặt đinh chém sắt trả lời. Một bên Nikai có vẻ càng tức giận hơn. Há mồm liền chuẩn bị nói cái gì. Có thể theo Smooth nhìn kỹ, lời ra đến khóe miệng, lại cứng rắn sống nuốt trở vào. Tần Nhiên nhìn hai người vẻ mặt, đối với vào trong đó vấn đề rõ ràng trong lòng, nhất định không có không thể từ bỏ nói chuyện. Hiển nhiên là Smooth tự làm quyết định. Đến lúc này, còn cần dùng Sir Cree đến nhắc nhở ta. Lẽ nào, nhất thời, Tần Nhiên đáy lòng bốc lên một cái suy đoán. Ai đi tới, có suy đoán Tần Nhiên. Ánh mắt nhìn về phía Sir Cree. Đương nhiên là ngươi trước tiên. Đang nhìn đến Tần Nhiên không có vết tích đánh ra tay thế sao? Sir Cree giả vờ giả vịt sau khi suy nghĩ một chút. Liền hướng Tần Nhiên làm một cái thủ hiệu mời. Tuy rằng Tần Nhiên không có đem tự thân liên quan với thánh đường lần luyện tập này suy đoán toàn. Bộ báo cho hắn. Nhưng Sir Cree không phải ngu ngốc. Hắn thông qua chính mình quan sát. Cũng phát hiện thánh đường lần luyện tập này không đúng. Cùng hắn từ boy trong miệng biết đến thánh đường một trời một vực không nói. Hơn nữa, còn nguy hiểm tầng tầng. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, Sir Cree có thể tín nhiệm chỉ có Tần Nhiên. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự nói ra Tần Nhiên dành cho nhắc nhở. Lúc này, Tần Nhiên liền cất bước hướng về trung gian cửa động đi đến. Sir Cree nhìn theo Tần Nhiên thân ảnh biến mất ở trung gian cửa động. Cố ý chờ lâu sau 10 phút, lúc này mới từng bước hướng về bên phải cửa động đi đến. Mấy tức sau khi, Sir Cree bóng người cũng biến mất ở bên trong đại sảnh. Cả tòa rộng rãi phòng khách chỉ còn dư lại Smooth cùng Nikai. Người sắp xếp xem ra sẽ không tạo tác dụng. 2567 so với người tưởng tượng còn muốn thông minh. Nikai không thể nói được là chê cười. Nhưng thái độ cũng cực kỳ không tốt đối với Smooth nói rằng. Vậy thì thế nào? Mục tiêu của ta từ đầu đến cuối đều không phải 2567. Smooth không cần thiết chút nào nói rằng. Cái gì? Nikai ngẩn ra. Sau đó, đột nhiên nghĩ tới điều gì Nikai kinh ngạc ngẩng đầu lên. Muốn tìm chứng cứ chính mình suy đoán. Có thể tận đến giờ phút này, Nikai mới phát hiện. Ngay tại hắn suy nghĩ chớp mắt, Smooth đã sớm biến mất ở bên trong đại sảnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.